Thế vai, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tia Quyên 28 trông Trì Tân cùng tuyển thủ trực tiếp phát sinh sự tình. Tiết mục vừa kết thúc không bao lâu liền thượng hot search, không nói người này là trông Trì Tân, liền là đổi làm mặt khác đạo sư cùng tuyển thủ chống lại, đều được với hot search, càng miễn bàn mọi cử động có thể bảo hot search trông Trì Tân. Bạn trên mạng nhìn xem xong tuyển thủ ở trên đài oán giận trông Trì Tân video, dồn dập chỉ trích tuyển thủ vong ân phụ nghĩa, không có đầu óc. Theo sau lại có người thả ra trực tiếp bắt đầu trông Trì Tân nói lời nói, nhắm thẳng vào hai người này đệ tử không có tư cách tiến 14 cường. Trong lúc nhất thời bình luận chia làm hai bộ phận, mấy năm nay không lưu hành độc miệng đạo sư qua lại tiết mục bị lấy ra, bên trong đạo sư đều muốn bị bản trên mạng diss một trận, chỉ có khích lệ hoặc là ôn nhu khuyên bảo đạo sư mới thảo hì. Không ít trông Trì Tân anti fan một chút xuất động, nói hắn bất cận nhân tình, ỷ vào sẽ ca hát dẫm lên học viên tự tôn, không thể không nói, bây giờ người lòng tự trọng đều ở đây kỳ kỳ quái quái đốt lên. Trông Trì Tân chẳng qua nói lời thật mà thôi, phát biểu bình luận trước đem tiết mục nhìn xong lại đến nói, đừng nhìn một đoạn ngắn đoạn ra tới video liền tất, hai người kia đúng là đệ tử trong trình độ thấp nhất, hơn nữa coi như ca nói như vậy, mặt khác một vị không phải là cho cơ hội đi vào. Lần này anti fan đặc biệt hơn, bao gồm một ít người qua đường cảm quan cũng không quá tốt. Dù cho có xem qua tiết mục nhân hòa fan cùng nhau tại phía dưới hồi phục bình luận, như cũng có chút không hiểu biết người qua đường điểm tiến vào nói trông Trì Tân quá kiêu ngạo quá phận. Rạng sáng 2 giờ tinh tú quan bác, 8 giờ tối thượng tuyến 17 cường huấn luyện video a, ha ha ha ha, tinh tú quá tùy hứng a, nói lên liền thượng, trước kia không phải thứ 6 mới thả ra sao, vừa lúc nhường mọi người xem nhìn cái gọi là 17 cường là thế nào huấn luyện, ca không có khả năng đột nhiên nói như vậy, ngồi chờ ngôn luận đánh mặt. Việc này trông Trì Tân cũng không thấy, tinh tú bên kia tự mình xử lý, suốt đêm đem huấn luyện video tiễn đi ra, sớm truyền phát. Tam đội đệ tử mới từ ăn Tết trong không khí trở về, không khỏi có chút lười biếng, càng miễn bàn ba vị đạo sư mang theo lễ vật cho mỗi cá nhân. Ngày thứ nhất mọi người tâm tình cũng có chút mạnh mẽ, đạo sư đại khái cũng biết học viên cảm xúc, đại khái tuyển định thi đấu khúc mắt sau, liền làm cho bọn họ mình luyện. Từ trong video có thể rất rõ ràng nhìn ra các học viên đầu một ngày tương đối tản mạn, từ phòng ngủ đến phòng huấn luyện đùa giỡn vui đùa. Mãi cho đến mặt sau vài ngày, còn có người tịch thu tâm, liên tiếp có sai lầm. Nhất là trông Trì Tân điểm ra đến hai người kia tại tập luyện trong lúc thường xuyên tính quên từ đuổi chụp một nghỉ ngơi so với tất cả mọi người tích cực, hai người kia quá mức a, liền ca từ đều không nhớ được như thế nào tiến 14 cường, đau lòng ca tốn nhiều thời gian như vậy chỉ điểm, có ít người còn chưa để ý những kia nói ca nói chuyện khó nghe người đi ra xem một chút đi, như vậy không chịu trách nhiệm tuyển thủ trực tiếp làm cho bọn họ đào thải đều không quá, lập tức xem nhân phẩm tốt xấu cái kia vào 14 cường tuyển thủ ca từ vẫn có thể nhớ kỹ, mỗi lần đều bị một người khác mang lệch, ta cũng hoài nghi hắn là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tinh tú lần này có thể mời được trông Trì Tân làm đạo sư, những này người nào có cơ hội được đến hắn chỉ đạo, trông Trì Tân không phải có tiếng không kinh doanh. Huấn luyện thời kỳ video vừa thả ra đến, ban đầu những kia nói trông Trì Tân là một cái đạo sư nói chuyện rất khó nghe bản trên mạng cũng dần dần trầm mặc xuống, không còn phát ngôn. Một cái luôn luôn không chăm chú tập luyện, một chút không có tiến bộ, nhưng dẫn đạo sư lễ vật lại hăng say tuyển thủ chỉ nói như vậy một câu thật sự quá nhẹ. Càng miễn bàn trông Trì Tân tuyển hai người bọn họ đi ra, nhiều cho một lần cơ hội, bằng không lấy hai người bọn họ đi trước ngũ cuộc tranh tài, nhất định sẽ bị đào thải. Về trên mạng việc này, trông Trì Tân không biết, biết cũng không thèm để ý, hắn nửa đêm hôm qua thu dọn đồ đạc chạy về khê địa, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đứng lên cùng Khương Diệp cùng nhau chuẩn bị đi tham gia tiễn quý cùng Lý Ái hôn lễ. Này, caravat có thể chứ? Khương Diệp đứng ở phòng giữ quần áo nhìn xem một loạt caravat, nhìn một vòng sau, lấy ra một cái hỏi. Nàng còn chưa thay đổi y phục trước bị trông Trì Tân kéo qua muốn thay hắn tuyển caravat. Có thể, trông Trì Tân nhìn đều không thấy caravat một chút, hắn hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cổ. A Diệp ngươi giúp ta mang, sáng sớm đem y phục mặc tốt, lôi kéo nàng tiến vào tiền caravat, lại một chút cũng không nhìn, Khương Diệp đều không biết muốn như thế nào nói. Nàng cầm lấy caravat, tại caravat mặt trái đáy phát hiện một cái biến hình kéo tròn đồ án, cá voi ngậm một khối gừng, tiền xu lớn nhỏ, không tính ẩn nấp, dõi mắt nhìn lại giống con dấu. Khương Diệp chỉ biết là bên trong này quần áo các loại cổ áo ống tay áo sẽ có, không nghĩ đến liền caravat thượng đều bị thêu đồ án, nàng đưa tay đi lật mặt khác caravat quả nhiên đều có. Đối với chủng loại này giống con dấu hành vi, Khương Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu, nàng xoay người đi đến trông Trì Tân trước mặt, đem caravat vòng qua hắn cổ, nhét vào áo phía dưới cúi đầu nghiêm túc giúp hắn hệ. Trung Chỉ Tân buông mắt nhìn cái này A Khương Diệp mặt, hai người cách đó gần, không riêng có thể nhìn thấy nàng trên lông mi vỉnh độ cong, ngay cả hô hấp cũng có chút xen lẫn cùng một chỗ cảm giác, nhưng hắn cảm thấy hai người còn có thể lại gần một ít, liền hai tay khoát lên hông của nàng thượng ôm lấy nàng kề sát. Còn chưa hệ xong, Khương Diệp vừa mới muốn đánh kết bị hắn lôi kéo trực tiếp thả lỏng. Ân, đợi lại hệ, Trung Chỉ Tân tiếng nói hơi khàn, dán Khương Diệp cọ cọ tìm môi của nàng hôn đi lên. Đủ, Khương Diệp nghiêng đầu né tránh. 10 giờ muốn qua, Trung Chỉ Tân ngoan ngoãn đưa tay, tùy ý nàng giúp mình hệ tốt caravat. Ta đi thay quần áo, Khương Diệp hệ tốt caravat, đưa tay an ủi sau nói. Phù rể phù dâu quần áo tự nhiên muốn chính thức, Khương Diệp quần áo là bên kia Lý Ái đưa tới, một kiện đơn giản hơi hồng nhạt váy dài, làn váy ở che một tầng mỏng manh lụa trắng. Ban đầu Lý Ái chọn một kiện làn váy càng lớn, bị Khương Diệp cự tuyệt. Hôm đó hôn lễ là tiễn quý cùng Lý Ái, nàng cùng Trung Chỉ Tân đi qua, quần áo tốt nhất không thể mặc được quá long trọng, đơn giản hào phóng có thể. Khương Diệp thay xong quần áo đi ra, Trung Chỉ Tân đứng ở bên ngoài chờ, nhìn thấy trước mắt nàng nhất lượng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, bất quá chờ nàng tới gần, chỉ còn lại trên mặt cười nhẹ. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Diệp đem tóc bới lên, hướng trong kính người nhìn thoáng qua, cảm thấy không sai biệt lắm, liền lôi kéo Trung Chỉ Tân đi ra ngoài. Tiễn quý bên kia hôn lễ tổ chức rất long trọng, tuy không có riêng ra ngoại quốc nhưng trong hôn lễ phối trí đều cực kỳ xa hoa, mời tới người cũng đều là nghiệp nội tinh anh nhóm. Bất quá có một bàn vẫn để không, chuyên môn nhường Đồ Liêu cùng Khương Diệp ngồi, đương nhiên còn có Khương Diệp người nhà. Trung Chỉ Tân, học trưởng, ngươi đây liền không quá được rồi, trước kia ta tính toán cùng tiểu ái kết hôn thời điểm, ngươi mang theo người nhà lại đây, Khương Diệp một cái, hiện tại như thế nào trái ngược. Tiễn quý hôm nay đặc biệt hưng phấn, nói chuyện có điểm phiêu. Đồ Liêu lướt mắt đảo qua tân lang tiễn quý lập tức im lặng như gà. Đồ Liêu lại thản nhiên liếc hướng Trung Chỉ Tân, trong mắt các loại soi mói, hiển nhiên suy nghĩ muốn như thế nào chọn hắn tật xấu. Khương Diệp ho một tiếng, mượn nâng tay uống nước cơ hội, điều chỉnh dáng ngồi, chặn Trung Chỉ Tân. Các người trước tiên ở cái này ngồi sẽ ta đi tiếp đãi khách nhân. Tiễn quý không chú ý tới ba người này ở giữa xôi trào, hướng nhập khẩu bên kia đưa mắt nhìn sau, nói. Ba người ngồi ở một loạt, Đồ Liêu cùng Trung Chỉ Tân phân biệt ngồi ở hai bên, Khương Diệp ngồi ở giữa, không khí trong lúc nhất thời tự dưng có chút ngưng tụ. Đồ Liêu lúc trước hiểu lầm Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp quan hệ, đến bây giờ dứt khoát thành thật chống lại Trung Chỉ Tân càng là cảm thấy mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, tổng cảm thấy hắn nào cái nào đều có vấn đề. Nói chuyện cũng chỉ cùng Khương Diệp cùng nhau nói, còn thích nói chút tương đối. Cao lớn thượng, đề tài, dẫn đến Trung Chỉ Tân hoàn toàn chen vào không lọt đi. Khương Diệp một bên tiếp Đồ Liêu lời nói, tay thả bên cạnh nắm Trung Chỉ Tân. Năm nay ăn Tết còn tại trong kịch tổ quay phim, nguyên bản nghĩ kêu ngươi đi nhà ta ăn Tết, Đồ Liêu rốt cuộc nói câu Trung Chỉ Tân có thể nghe hiểu lời nói. Không có, điều hai ngày nghỉ, bọn họ tại đại học lui tới như vậy vài năm, Đồ Liêu lập tức nghe ra Khương Diệp sau lưng ý tứ. Năm nay ngươi đi nhà hắn, khi nói chuyện Đồ Liêu nheo mắt nhìn về phía Trung Chỉ Tân. Sang năm hai người các ngươi tới nhà của ta ăn Tết. Đồ Liêu giọng điệu cứng rắn, cực giống đại gia trường. Cảm ơn ca, sang năm ta cùng A Diệp đi qua. Trung Chỉ Tân tự nhiên kêu khởi. Ca, Đồ Liêu tuy rằng không Trung Chỉ Tân cao, nhưng nhìn xem ánh mắt hắn mang theo trên cao nhìn xuống trưởng bối phong phạm. Các ngươi lúc nào công khai, tiếp qua đoạn thời gian, Khương Diệp nghiêng đầu nói. Đại khái tại tháng tư, nàng vừa nói, Đồ Liêu liền không tìm cha, nhẹ gật đầu. Các ngươi thương lượng tốt. Theo tân khách càng ngày càng nhiều, một bàn này nhận đến chú ý cũng càng ngày càng nhiều, Trung Chỉ Tân cùng Khương Diệp tay cũng buông lỏng ra, cũng không muốn cho người phát hiện. Đợi đến khách nhân đến đông đủ sau, hôn lễ mới sắp bắt đầu, tân nương cũng đã ăn mặc hảo đi ra. Tiễn quý đứng ở đó biên nghênh đón tân nương thời điểm, mắt thường có thể thấy được bắt đầu khẩn trương, thường thường hướng hai cái bạn thân bên kia nhìn, kết quả nhìn thấy bên cạnh Trung Chỉ Tân, đột nhiên hối hận mời hắn. Cái này phù rể đẹp mắt như vậy, vạn nhất tiểu ái nhìn chằm chằm phù rể làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chờ Lý Ái mặc áo cưới đi đến trước mặt hắn thì tiễn quý lại cái gì đều không thể tưởng được, trong mắt trong lòng chỉ có tân nương một người. Hai người đứng ở lễ đường trước ưng thuận hứa hẹn trao đổi nhẫn cùng hôn, phía dưới người cùng nhau vỗ tay. Cũng trong lúc đó, tiễn quý công ty quan bác phát ra một cái chúc mừng công ty người sáng lập kết hôn tin tức, trang bị hai người đứng ở trên lễ đường trao đổi nhẫn ưng thuận hứa hẹn video. Theo lý thuyết tiễn quý cùng Lý Ái đều không phải cái gì minh tinh, dù cho kết hôn cũng sẽ không có quá lớn lưu lượng, nhưng không chịu nổi bản trên mạng hỏa nhãn kim tinh, phát hiện phía dưới có hai cái đại minh tinh. Có lẽ nói Khương Diệp Đại Minh Tinh có điểm phóng đại, nhưng nàng tại năm trước một năm chung danh khí tuyệt đối đủ nóng, huống chi bên cạnh nàng còn có Chung Trì Tân Ta Mù. Thiếu chút nữa cho rằng ca ca cùng Khương Khương kết hôn, ô ô ô, hai người bọn họ thật sự tuyệt phối, đứng chung một chỗ chính là ta cảm nhận chung hoàn mỹ, kim đồng ngọc nữ, thảo, hai người kia quá đẹp mắt a, Khương Diệp trang điểm không có. Như thế nào cảm giác làn da như vậy bạch, lại cảm thấy liền son môi đều không lau dáng vẻ, một cái mặt nạ đều có thể dán sai nữ diễn viên, ta không tin nàng có thể có bao nhiêu tinh xảo, thuần túy dựa vào ông trời thường cơm, cũng đã lớn thành như vậy, còn cần hóa cái gì trang, ca ca thật là tây trang bạo đồ, quá đẹp trai, ô ô ô, vừa nghĩ đến về sau hắn có khả năng cùng Giang Tỷ kết hôn, ta tâm đều ngừng, tuy rằng nhưng là, nếu ca ca cùng với Khương Diệp, bọn họ đứa nhỏ hội trưởng thành cái dạng gì cái kia. Vì cái gì ca ca sẽ đi tham gia tiễn quý hôn lễ a, Khương Diệp là tiễn quý bạn thân, ca ca đâu, đại ngôn đi. Trước đó hai người đại ngôn qua tiễn quý công ty đồ vật ai, Khương Diệp bên cạnh người nam nhân kia cũng nhìn rất quen mắt a, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, người kia không phải Đồ Liêu sao? Cái kia Đồ Thị đương gia. Trước đó tại văn hóa di sản chung xuất hiện quá, nghe nói đưa cho ca ca cái kia mini cổ trạch liền tốt mấy chục triệu, nhìn video cảm giác Khương Diệp cùng hắn rất quen thuộc, Chung Trì Tân đều không có cùng Đồ Liêu nói chuyện qua, nói nhảm, Đồ Liêu cùng Khương Diệp cùng với Tân Lang cùng xưng đại học A Tam kiếm khách, tình cảm có thể không tốt sao? Ngượng ngùng, các vị ta khả năng có điểm mẫn cảm, Khương Diệp cùng ca ca nhận thức bao lâu, hẳn là tại thu trở về điền viên chung nhận thức đi, các ngươi còn nhớ rõ, văn hóa di sản chung ca ca nói bạn hắn từng nói với hắn Đồ Liêu sao, hắn bằng hữu không phải là. Khương Diệp đi, phía trước nói nhầm, ca ca cùng Khương Khương sớm nhất hợp tác tại Thiếu Hoa ca, khi đó bọn họ liền tại Y Tình, thời gian cũng đúng được với, văn hóa di sản chính là khi đó thu, cho nên, người bạn kia thật là Khương Diệp, hai người quá hữu duyên a, văn hóa di sản thứ nhất kỳ Khương Diệp đã giúp ca ca đoạt ải thứ nhất, mặt sau lại giúp ca ca thảo, như vậy đều không cùng một chỗ, ta hiện tại 10 phần hoài nghi Giang Tỷ đến cùng có bao lớn mị lực, hai người kia liên lụy thật sâu dáng vẻ. Trước đó ca ca đều nói Khương Khương là bạn hắn, như thế nào cảm giác hiện tại đều không có hỗ động qua, là sợ Giang Tỷ ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác trước không nói, chủ yếu là Khương Diệp không thế nào thượng Weibo đi, như thế nào hỗ động, ta hoài nghi ca ca là bị Khương Diệp mời đi qua, lúc nào cũng bởi vì đại ngôn ca ca liền đi tham gia hôn lễ của người khác, ngươi nói như vậy ta còn có thể nói ca ca tiếp cái này đại ngôn là vì tiễn quý là bạn của Khương Diệp đâu, không thì ca ca như thế nào sẽ tiếp loại này quảng cáo, trước kia không phải đều là xa xỉ phẩm, ha ha ha ha, lại như vậy nói tiếp ca ca muốn yêu thảm Khương Diệp. Khương Diệp tay vẫn cùng Giang Tỷ rất giống đâu, vóc dáng cũng cao, chẳng lẽ là ca ca cùng Khương Diệp không thể cùng một chỗ tìm cái thay thế phẩm, cạc cạc cạc trên lầu tỷ muội thỉnh đình chỉ tóc ngươi tán, ta đều nhanh tin đây, 6666, tốt một cái ngược luyến tình thâm, cho lão đại đưa bút. Fan bình luận dần dần phương hướng lệch đều ở đây phía dưới bắt đầu điên cuồng hư cấu Khương Diệp cùng Chung Trì Tân trong hiện thực câu chuyện, một cái so với một cái sẽ bộ chuyên nghiệp CP phấn nhìn đều mặc cảm. Bên kia hôn lễ còn đang tiến hành, người mới đổ đầy sâm panh cùng tân khách cùng nhau cộng ẩm. Đồ Liêu cấm rượu, Chung Trì Tân cũng không lớn có thể uống, tiễn quý liền chuyên môn rót hai ly trà lại đây. Mọi người uống chung xong chén rượu này sau, tân nương bên kia trong tay đã lấy được hoa, nàng đứng ở trên đài, phía dưới một đống người bắt đầu ồn ào. Tiễn quý lên đài ghé vào Lý Ái bên tai nói vài câu, Lý Ái cười gật đầu, hiển nhiên đã chọn tốt nhân tuyển. Lý Ái áo cưới tương đối nặng, nàng hơi chút vén lên một điểm đi về phía trước lộ ra một điểm tay chân giả, ở đây cũng không có người lộ ra kinh ngạc biểu tình, đều ở đây chờ nàng ném hoa. Khương Diệp ngược lại còn bình tĩnh, trên tay nàng còn cầm cốc rượu, bên cạnh Chung Trì Tân lại nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn cướp hoa. Bình thường là ném cho nữ sinh, Khương Diệp dựa vào Chung Trì Tân thấp giọng nói một câu. Ta lấy đến sau lại tặng cho ngươi, Chung Trì Tân đương nhiên nói, ngây thơ không được. Lý Ái tay bưng lấy hoa tươi cầu, nhìn chung quanh một lần cuối cùng ánh mắt dừng ở Khương Diệp bên kia trực tiếp đem hoa ném tới. Chung Trì Tân lập tức muốn thò tay đi tiếp, Khương Diệp nhìn xem, đột nhiên từ bên trái ngang ngược ra một bàn tay, đoạt tại Chung Trì Tân phía trước đem hoa tiếp nhận. Chung Trì Tân, trên đài tân nương cùng tân lang cũng ngây ngần cả người, lập tức tiễn quý đi đầu vỗ tay, hô một câu. Chúc mừng học trường, Đồ Liêu cúi đầu cầm hoa nhìn nhìn, lại quay đầu nhìn nhìn, lập tức đưa cho phía sau một nữ sinh. Nữ sinh vội vàng nói một tiếng cảm ơn, phía sau có người tại chụp, Đồ Liêu quay đầu mượn tiếng hoan hô đối Khương Diệp nói. Lễ đường không có hoàn toàn phong bế, không biết lúc nào từ hậu phương chạy vào đến một cái cầu tử, lén lén lút lút. Khương Diệp vỗ tay, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên có một vòng ánh sáng xẹt qua, người lại biến mất ở trong đám người. Ném hoa tuy ra ngoài tân nương tân lang ngoài ý muốn, bất quá ở đây bầu không khí nhiệt liệt tiếp liền là bắt đầu buổi tối tiệc cưới, tất cả tân khách đều bị mời được khách sạn đi. Bởi vì trước ném hoa sự tình, Tiễn Quý kiểm lại một lần nhân số, phòng ngừa lại có truyền thông trà trộn vào. Chính mình phát video là một chuyện, cầu từ chụp lén đến liền không biết muốn bịa đặt cái gì đi ra, bọn họ ai cũng chẳng ngờ nhìn thấy Khương Diệp xảy ra vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân khách rất nhiều, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân không có quá mức thân cận, thêm rất lâu chưa thấy qua Đồ Liêu, hai người nói chuyện càng nhiều. Trung quanh ngẫu nhiên đến tìm hai người muốn ký tên tân khách cũng không phát hiện không đối. Phục vụ sinh lại đây rót rượu thời điểm, vừa lúc gặp phải vài cái tân khách đi lên muốn ký tên chụp ảnh chung, tìm là Khương Diệp không phải Trung Trì Tân. Trung Trì Tân ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Khương Diệp tiện tay cầm lấy bên cạnh cái chén uống một ngụm, uống xong mới phát hiện là sâm panh. Sẽ không có sự tình, số ghi không cao, Trung Trì Tân vừa nghĩ một bên lại uống mấy ngụm. Chờ Khương Diệp truyền qua đến, hắn cái chén đã trống không? Người uống rượu, Khương Diệp sừng sốt, đối phương uống rượu liền ngã, nàng bây giờ còn ký ức vưu sâu. Trung Trì Tân lỗ tai đã bắt đầu phiếm hồng, quay đầu nhìn xem Khương Diệp cười, con mắt sáng tinh tinh. Ân, cái này vừa thấy muốn say khúc nhạc dạo, Khương Diệp nhìn xa xa đang hướng khách quý mời rượu Tiễn Quý, đối Đồ Liêu nói. Học trưởng, chúng ta đi trước một bước, đợi giúp ta thay Tiễn Quý nói một tiếng. Ta đỡ hắn ra ngoài, ngươi đi trước cùng Tiễn Quý nói, đợi lại đến bãi đỗ xe. Cái này trước mặt mọi người, nhường Khương Diệp đỡ Trung Trì Tân ra ngoài, bảo không được sẽ có người truyền đi. Tốt, Khương Diệp báo biển số xe, nói cho Đồ Liêu đại khái chỗ dừng xe trí. Trung Trì Tân bị Đồ Liêu nâng dậy đến đòi lúc đi, còn không quá vui vẻ, nhất định muốn đi dắt Khương Diệp, muốn ôm nàng. Người theo học trường trước đi qua, ở trong xe chờ ta. Khương Diệp đứng dậy trấn an nói. Người sẽ rất nhanh lại đây sao? Trung Trì Tân nhìn chằm chằm Khương Diệp hỏi. Ân, ngươi nghe lời. Khương Diệp nhìn thấy cách đó không xa có tân khách bưng chén rượu lại đây, nhường Đồ Liêu mang người đi trước. Đồ Liêu mang theo Trung Trì Tân rời đi, hai cái nữ tân khách lại đây nghe được Khương Diệp nói hắn đi, hơi có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh bắt đầu hỏi Khương Diệp có thể hay không chụp ảnh chung. Khương Diệp cười cười, đáp ứng. Nàng cùng hai vị nữ tân khách hợp xong ảnh hậu, liền đi tìm Tiễn Quý nói muốn rời đi. Tiễn Quý lôi kéo nàng đi đến một bên. Các ngươi hiện tại liền đi. Hắn uống say, chạm vào không được rượu. Khương Diệp khó được có chút vội vàng sao động, khi nói chuyện ánh mắt có chút tán, hiển nhiên tâm tư sớm bay xa. Vậy ngươi nhanh đi, về sau ta chờ ăn của ngươi rượu mừng. Tiễn Quý cười đến cảm khái, không nghĩ đến Khương Diệp thật sự có thích người. Ta đi trước, Khương Diệp nói xong liền quay người rời đi, chờ nàng đuổi tới bãi đỗ xe thì Trung Trì Tân cùng Đồ Liêu không có đi đến chỗ đỗ xe còn tại bên kia giằng co. Đồ Liêu nguyên bản không có Trung Trì Tân cao, hắn hơi chút dừng lại, không nguyện ý đi, Đồ Liêu căn bản không chuyển được. Học trường, Khương Diệp chạy tới, giữ chặt Trung Trì Tân. A Diệp, Trung Trì Tân nghe thanh âm ôm lấy Khương Diệp hít ngửi, ngửi được mùi vị đạo quen thuộc liền an tâm tùy ý nàng đỡ thuận tiện còn đem Đồ Liêu đẩy ra. Đồ Liêu, đây mới thật là say. Học trưởng, chúng ta đi về trước. Khương Diệp đỡ Trung Trì Tân nói. Trên đường cẩn thận, Đồ Liêu dặn dò, chờ Đồ Liêu đi sau. Khương Diệp đưa tay đi sờ Trung Trì Tân trong túi áo chìa khóa xe. Nàng may mắn chính mình chỉ có buổi sáng uống một chén kia sâm panh, không thì bây giờ còn được đi kêu đại lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân sợ ngứa, Khương Diệp tay duỗi ra tiến hắn túi tiền, hắn liền đè lại tay nàng không cho nàng động. A Diệp ngứa, một say rượu người liền trở nên tùy hứng, không cho Khương Diệp lấy chìa khóa. Ta lấy chìa khóa, một hồi hảo. Khương Diệp dừng, chờ Trung Trì Tân bất động sau, phí sẽ công phu mới vẽ ra chìa khóa. Nàng đè chìa khóa, đèn xe sáng sáng, theo sau đỡ Trung Trì Tân hướng xe bên kia đi. Khương Diệp đỡ người tiến chỗ kế bên tay lái, theo sau ngồi vào ghế điều khiển giúp Trung Trì Tân gài dây an toàn, lại điều chỉnh vị trí, mới lái xe ra ngoài. Nhưng mà nàng không có nhận thấy được từ cây cột mặt sau có người chụp nhất đoạn video. Cách chương.